Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 433, dị nhân, góc chuyện audio.com. Từ sáng sớm Dương Tuấn Vũ đã ở trước cửa nhà đón Vân Tú, hai người cùng vui vẻ cùng nhau tới tập đoàn. Hôm nay phòng họp hội đồng có nhiều người hơn mọi khi, không ít những gương mặt mới mà Dương Tuấn Vũ còn chưa có cơ hội tiếp xúc thực tế, mà trước nay chỉ có nhìn qua hồ sơ báo cáo hoặc nhiều nhất cũng chỉ làm việc cùng họ một thời gian ngắn. Ngồi xung quanh hắn hai bên lần lượt là các công thần từ khi Thịnh Thế mới thành lập như Vân Tú, Trần Bằng, Tiểu Di, Lê Khôi, Lâm Băng, sau đó một chút là Đông Nghi, Tùng Khôi Kỳ. Những người này đều là hắn tự tay chọn lựa, tự mình kiểm chứng và thử thách. Tiếp đến là Hoàng Minh Anh, Giám đốc Thịnh Thế Visionet Hồng Hạnh, Giám đốc Thịnh Thế Consumer Electronics, Điện Gia Dụng, Hứa Hà Phương, Giám đốc Thịnh Thế Transport, Phương Tiện Giao Thông, Lê Minh Thư, Giám đốc Thịnh Thế Electronic Energy, Năng lượng điện tụ điện, Đăng Nguyên, Giám đốc Thịnh Thế Research Institute, Viện Nghiên cứu, Đinh Thị Mỹ Duyên, Giám đốc Thịnh Thế Airline, Hàng không dân dụng, Cao Thiên Phúc, Thịnh Thế Space, Vũ trụ. Những người này không phải ai cũng đã từng được gặp mặt chủ tịch, hoặc nếu gặp cũng không biết hắn là chủ tịch, bởi vì khi làm việc hắn cũng chỉ xuất hiện với tư cách cố vấn kỹ thuật mà thôi. Lê Minh Thư và Đăng Nguyên khi nhìn thấy hắn ngồi vị trí chủ tọa thì trong lòng khẽ giật thót. Họ không ngờ chàng trai trẻ luôn bá đạo trong những lần gặp mặt hợp tác ấy lại chính là boss của mình. Nhưng khi biết sự thật này họ cũng không có quá nhiều bất ngờ, ngược lại, họ cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được làm việc dưới tay hắn. Chỉ có những người trực tiếp làm chuyên môn sâu như họ mới hiểu được sự tài năng biến thái của người trẻ tuổi này. Tuy vậy không có nghĩa là họ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bởi vì những kết quả, những thành tựu hôm nay của công ty do họ làm việc đều không thể thiếu công sức cống hiến của họ. Nhất là đã từng được làm việc với boss, boss đã hiểu năng lực thực sự của bọn họ và chắc chắn khá hài lòng. Nếu không họ cũng chẳng thể ngồi ở đây ngày hôm nay. Nên khi được biết sự thật về vị chủ tịch thần bí mà mọi người hay đồn thổi, họ nhiều hơn là sự phấn khích vui mừng. Ngoài hai người đã từng làm việc trực tiếp với Dương Tuấn Vũ ra, thì những người khác đều vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì công sức của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng vị trí xứng đáng, lo là vì trước nay họ chưa được gặp chủ tịch. Bao giờ, mà tất cả tượng đài của hắn đều do mọi người xung quanh gây dựng nên. Tin đồn thường khó tin nhưng ít nhất về độ tuổi siêu trẻ thậm chí còn trẻ hơn họ này cũng là sự thật. Làm việc với một người sếp trẻ tuổi luôn chẳng dễ dàng gì, lý do là người trẻ thường làm việc dựa theo cảm tính, tính khí cũng thất thường khó chiều. Nhưng nghĩ về sự phát triển của Thịnh Thế ngày hôm nay, ai cũng cảm thấy boss của mình sẽ khác boss nhà người ta. Tuệ Mẫn tay cầm tài liệu đứng sau lưng hắn thầm thở dài. Thở dài vì không ít lý do. Thứ nhất, ngày hôm nay cô đã được biết bông hoa quý nhất của Thịnh Thế, vị giám đốc là hình mẫu của tất cả chị em trong tập đoàn, không ngờ lại là bạn gái của tên xấu tính này. Thứ hai, thở dài vì thầm thương tiếc cho những vị giám đốc tài năng kia, dường như họ đang phấn khích đợi sự bóc lột từ tên chủ tịch nham hiểm, đúng với kiểu chuẩn bị người ta mang đi thịt còn vẫn quấn quýt vui mừng. Thứ ba, lần thở dài này chính là cô tự chia buồn với bản thân, trong đầu lại nghĩ về những ngày tháng gian nan sau này. Liệu có khi nào cô bị hắn dọa cho chết ngất đi không? Dương Tuấn Vũ tất nhiên mảy may không biết cô thư ký mới của mình đầu óc lại toàn những thứ tiêu cực như vậy. Đối với quan niệm xưa nay của hắn, muốn thành tài, muốn có công danh thì phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Chẳng bao giờ có trái ngọt nếu không chịu vất vả trồng cây. Những người này ở đây nếu nói đúng ra ai cũng nợ hắn một lời cảm ơn sâu sắc vì hắn đã tạo điều kiện cho họ được phát huy hết khả năng của mình và đạt được công thành danh toại. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Dương Tuấn Vũ cũng không để sự im lặng bao. Phủ lâu hơn, hắn lên tiếng. Hôm nay tôi rất vui được nói chúc mừng các vị đang ngồi đây đã được thăng chức lên vị trí cao nhất của công ty. Đồng thời tôi cũng rất cảm ơn sự đóng góp không ngừng nghỉ của mọi người trong thời gian qua. Mọi người vui vẻ vỗ tay và chân thành nói cảm ơn. Tốt lắm, công việc sắp tới của tập đoàn sẽ bận rộn hơn, rất mong mọi người tiếp tục cố gắng. Trong thời gian tôi không có mặt ở tập đoàn, quyền quản lý cao nhất sẽ do cô Vân Tú, giám đốc tài chính của công ty đứng ra quyết định, hy vọng mọi người nắm rõ điểm này. Nghe hắn nói vậy mọi người đều gật đầu tán thành, năng lực của cô gái này họ đều đã được tận mắt chứng kiến. Khả năng phân tích quản lý cùng cách làm việc đều rất chính xác và dứt khoát. Nếu nói chủ tịch là người dẫn đầu, mang đến cảm hứng cho họ làm việc thì Vân Tú chính là người đốc thúc giúp đỡ bọn họ trực tiếp khi gặp khó khăn. Thành công của Thịnh Thế hôm nay đã mang đậm dấu ấn của nữ giám đốc tài năng này. Tạm gác lại chuyện nhân sự, chúng ta tiếp tục thảo luận về tình hình hiện tại của tập đoàn và một số công việc sắp tới. Thứ nhất về công ty Thịnh Thế Game của anh Trần Bằng, tình hình thành lập công ty cùng tuyển chọn nhân lực ra sao rồi? Trần Bằng gật đầu đứng lên báo cáo. Hiện tại không chỉ công ty game mà các công ty mới khác hoặc công ty tách ra từ 7 công ty lớn ban đầu cũng đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý và đã bắt đầu vận hành ở văn phòng các tầng từ 60 tới 86. Cụ thể các phòng ban tôi đã gửi mail cho sếp, thấy hắn gật đầu Trần Bằng tiếp tục, về tình hình tuyển chọn nhân lực tôi đã liên hệ và mời được 10 kỹ sư tin học phần mềm. Của anh Đăng Nguyên, hiện tại họ đã bắt đầu viết code và xây dựng hệ thống nhân vật trang bị và đồ họa 3D cho game, heo suốt. Ngoài ra tôi cũng đã tuyển chọn được 15 nhân viên tin học lập trình và 5 nhân viên chuyên phát triển nội dung game ở tập đoàn Tencent Origin, GOG Galaxy và 2 nhân viên ở Vinagame của Việt Nam. Họ đều là những con người tài năng, không cam phận bởi những thành công hiện tại, khi biết Thịnh Thế Game thành lập và tuyển nhân tài, họ đã tới xin đầu quân. Theo nhu cầu hiện tại tôi sẽ tuyển khoảng 70 nhân viên để có thể phụ trách đoàn toàn bộ các khâu từ xây dựng game ban đầu tới phát triển game sau này. Đây nhiều khả năng cũng chỉ là con số bước đầu, và Heo Suốt cũng sẽ chỉ là một trong những tựa game của Thịnh Thế mà thôi. Quay về game Heo Suốt theo tính toán của cả nhóm, nhanh nhất là 3 tháng nữa tức là tới đầu. Tháng 2 game sẽ cơ bản hoàn thiện nội dung và bắt đầu tiến hành chạy thử nghiệm, giả soát lỗi, mua slot trên Xbox và làm lễ ra mắt công chúng. Dự kiến account đầu tiên sẽ được đăng ký vào tháng 5. Nghe Trần Bằng phát biểu xong, mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng thay cho cậu ta. Đồng thời họ cũng biết tập đoàn mình lại sắp công phá thêm một lĩnh vực mới trên thị trường quốc tế rồi. Nhưng khi nhìn về phía lão đại, thì họ lại thấy hắn đang cau mày suy tư tay gõ gõ lên mặt bàn. Tuệ Mẫn sau ngày hôm đó cũng đã cấp tốc về học và đọc thêm các lĩnh vực liên quan tới công ty, ít nhất cô cũng phải hiểu được những thứ cơ bản để có thể ghi lại tóm tắt và trình bày cho vị chủ tịch khó tính này. Khi nghe Trần Bằng báo cáo cô cảm thấy rất hài lòng, tiến độ làm việc của họ cũng quá nhanh, mới mấy ngày mà đã có thể khiến một công ty mới đã thành hình, chiến lược và tiến độ cũng rất rõ ràng. Vậy mà tên này lại vẫn còn định phê bình gì đây? Vân Tú tuy không biết nhiều về game nhưng cô cũng biết một số, thấy Dương Tuấn Vũ còn đang nghĩ ngợi thì cô đưa ra ý kiến. Trần Bằng này, các nhân viên mới cậu cũng không cần quá gấp gáp tuyển chọn đâu. Nhất là những nhân viên từ các tập đoàn lớn, cẩn thận không thừa. Vâng, tôi sẽ làm gắt gao hơn. Trần Bằng gật đầu hiểu ý, hắn tất nhiên biết việc công ty lớn luôn gài người vào những công ty mới thành lập rồi tìm cách ăn cắp ý tưởng, sau đấy tự ý tưởng đó, với nền tảng đội ngũ hùng hậu của họ sẽ nhanh chóng biến ý tưởng này thành sản phẩm mới rồi tung ra thị trường trước một bước. Còn công ty bị ăn cắp ý tưởng sẽ mất hết ý chí mà tự động tan rã. Điều này vừa để các tập đoàn kia lớn, mạnh hơn, sản phẩm phong phú hơn mà còn sớm ngày loại bỏ đi một đối thủ tiềm năng. Hại người lợi mình chính là tác phong của không ít công ty. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ số hiện nay, chỉ cần vài giây thì toàn bộ công sức cả mấy năm của bạn có thể biến mất như một cơn gió. Khi mọi người đang gật gù đồng ý với sự an toàn của Vân Tú thì họ lại thấy chủ tịch bắt đầu nói. Đây cũng là lần đầu tiên họ được nghe suy nghĩ của vị lãnh đạo siêu cấp này. Vân Tú nói không sai, đây cũng là lời cảnh tỉnh chung cho tất cả mọi người ngồi ở đây, làm việc nên lấy tinh. Tinh hoa ý nói chất lượng, làm đầu chứ đừng lấy lượng. Số lượng, làm đích, tốt nhất khi đi làm mọi nhân viên đều được đi qua máy quét, không cho phép mang bất cứ thiết bị điện tử nào vào. Nếu bất khả kháng phải được dán camera, mic cổng USB. Và luôn có nhân viên bảo an cùng camera giám sát. Tiếp theo, về hệ thống an ninh mạng tôi sẽ giúp anh nâng cấp cho công ty. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là tuyển chọn sẽ bị chậm đi, ngược lại tôi cần tăng thêm tiến độ, làm sao để tới cuối tháng tư game có thể phát hành ra thị trường. Thứ ba, game sẽ không chạy trên Xbox mà sẽ chạy trên Thịnh Thế Store, tôi đã tạo xong kho dữ liệu này rồi, hiện tại cũng đang có 18 ứng dụng chạy trên đó. GPU Cloud cùng kính VR đã bắt đầu chạy thử nghiệm, tôi sẽ sớm gửi cho cậu nghiên cứu và xây dựng nền tảng trên Thịnh Thế Cloud. Hiện tại mảng sản xuất kính VR cùng Thịnh Thế Software này cậu sẽ đồng thời phụ trách, tới khi nào tìm được người đủ năng lực đủ trách nhiệm thì chuyển cho họ. Vân Tú, Lâm Băng sẽ hỗ trợ cậu tuyển nhân viên và lắp đặt dây chuyền sản xuất. Dự tính cuối năm nay, hai sản phẩm này cùng ra mắt ở hội nghị triển lãm khoa học công nghệ ở Paris, nên để tránh lỗi thời cậu cần nhanh chóng hoàn thành tựa game của mình. Đừng để những nhà khác nhanh chân hơn mà cướp đi ưu thế sân nhà của mình. Tôi rất hy vọng cậu và anh em sẽ trở thành những ông lớn trong làng gaming VR. Còn về số lượng nhân viên cậu có thể tăng lên 150 đến 200 người cũng không thành vấn đề. Bởi vì như anh đã nói, sau này Thịnh Thế Game sẽ không chỉ dựa vào một game để kiếm sống. Mọi người nghe hắn nói xong thì đều chết lặng, đặc biệt là những người có mặt trong cuộc họp tuần trước. Đúng vậy, chỉ trong thời gian một tuần người này đã chuyển hóa từ ý tưởng tạo ra kính VR thành sản phẩm. Thế này cũng quá là dị nhân đi. Cách chương.